Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị không dám đối diện, nhưng Kiều Triều lại cảm thấy không có gì ngại ngùng. Kiều Nhị không trả lời mà nhìn về phía đại ca mình. Chu Diễn cũng nhìn về phía Kiều Triều, đoán rằng trong hai người, đây là người đưa ra quyết định. Kiều Triều đáp, là rau xanh. Chu Diễn hỏi tiếp, ta có thể xem qua được không? Nói rồi, hắn xuống xe ngựa, một người hầu lập tức đỡ hắn ta. Kiều Triều đáp, có thể. Sau đó, Kiều Triều tiến tới phía sau xe, nhấc lớp rơm dạ lên để lộ ra một giọt cải thìa tươi xanh mơn mởn. Chu Diễn đưa tay chạm vào cải thìa, không ngờ hôm nay lại gặp may. Hắn ta nhìn về phía Kiều Triều, nhà ngươi bán rau thế nào? Ta muốn mua hết. Kiều Nhị ngây người ra không biết nói gì. Kiều Triều không mấy ngạc nhiên, ngoài cải thìa còn có những thứ khác. Hắn mở tiếp những chiếc sọt khác, hai sọt cải thìa, một sọt dưa chuột, hơn phân nửa sọt cà chua, nửa sọt ớt cay, thậm chí còn có nửa thùng đậu giá. Cà chua thì Chu Diễn đã từng thấy, nhưng không ngờ lại gặp ở nơi hẻo lánh này. Trước đây, hắn ta chỉ thấy chúng ở phủ thành. Nghe nói ban đầu người ta tưởng cà chua có độc, không ai dám ăn. Sau đó, không biết vì sao, ở Thịnh Kinh có tin đồn rằng cà chua đỏ là có thể ăn được. Nhưng tin đồn đó mới lan truyền chưa lâu, nhiều người vẫn còn dè chừng không dám thử. Không ngờ ở thôn quê lại có người trồng được, mà còn trông tươi tốt đến thế. Ngươi báo giá đi, ta sẽ mua hết. Kiều Triều báo giá từng loại rau mà họ trồng. Cải thìa 8 văn một cân, dưa leo 12 văn một cân, cà chua 25 văn một cân, ớt thơm 18 văn một cân, đậu giá 16 văn một cân. Một người hầu bên cạnh hít sâu, giá này quá cao, các ngươi có phải đang chèn ép giá không? Kiều Triều bình tĩnh đáp, chèn ép hay không, thiếu gia tự biết, bây giờ là mùa đông, không nhà ai có rau tươi như vậy. Chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để trồng chúng. Lúc đầu, chính Kiều Triều cũng không biết nhiều về giá rau. Nhưng sau khi nghe Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn kể lại, hắn cũng hiểu rằng vào mùa đông, ngoài củ cải và cải trắng, thì hầu hết các nhà chỉ có rau khô. Rau tươi rất hiếm và đắt đỏ. Nghe Trần Nguyệt định giá, ban đầu hắn cũng nghĩ là quá cao. Nhưng sau khi suy xét, hắn thấy giá cả này cũng hợp lý. Chu Diễn suy tư một chút rồi nói, có thể giảm giá chút không? Kiều Triều lắc đầu, không thể, giá này không phải ta quyết định. Kiều Nhị nhanh miệng tiếp lời, là đại tẩu ta định giá, chỉ có thể bán thế này, nếu không thì về nhà sẽ bị mắng. Thậm chí ngay cả vào mùa hè, rau của chúng ta cũng đắt hơn nhà khác một chút. Chu Diễn ngạc nhiên, bị một nữ nhân mắng. Nhà các ngươi để nữ nhân quản lý sao? Kiều Nhị đầy tự hào vỗ ngực. Đúng vậy, đại tẩu ta rất giỏi. Rau đều do nàng trồng, khác xa rau của người khác. Ngươi ăn thử sẽ biết. Chu Diễn nghe vậy mới vỡ lẽ. Hóa ra là một nông phụ trồng rau. Nhưng mà, vậy các ngươi không sợ bán không được sao? Kiều Nhị đáp nhanh. Đại tẩu ta nói, nếu không bán được thì mang về nhà ăn. Chu Diễn nghe vậy, cảm thấy họ không có gì lo lắng. Được rồi, ta mua hết, nhưng các ngươi có thể đưa rau đến chỗ ta không? Kiều Triều hỏi, chỗ nào? Người hầu đáp, chúng ta là từ Tửu Lầu Chu gia ở huyện thành. Công tử nhà ta là thiếu chủ ở đó. Kiều Triều gật đầu, không thành vấn đề. Thực ra, ban đầu Trân Nguyệt cũng đã định bảo hắn bán rau cho các tửu lầu, không ngờ lại gặp được thiếu chủ của Tửu Lầu Chu gia. Cách chương